chúng ta lại gặp nhau trong không gian của Pladio Xóm Nhiều Chuyện. Anh Bóng Đêm rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng mọi người với tác phẩm Kiêu Hãnh và Định Kiến, một trong những tuyệt tác của Jane Austen, nói về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc nhỏ tại Anh vào đầu thế kỷ 19. Câu chuyện đang dừng lại ở việc nữ chính Elizabeth viết thư cho mợ ruột, hòng giải đáp những thắc mắc liên quan đến Darcy. Elizabeth toại nguyện khi nhận được thư sớm hết mức. Vừa nhận được thư, cô đã vội vàng đi đến khoảng cây bụi rậm rạp. Ở đây cô khó mà bị gián đoạn. Cô ngồi xuống một băng ghế, đoạn chắc mình sắp được hài lòng. Bởi độ dài của lá thư làm cô tin nó không chứa đựng một lời phủ nhận. Phố Gracchus, ngày 6 tháng 9, cháu yêu của mợ. Mợ vừa nhận được thư của cháu và sẽ dành trọn buổi sáng nay để trả lời. Bởi mợ thấy trước là nếu viết ít thì sẽ không bao gồm được những gì mợ phải cho cháu biết. Mợ phải thú thực là mợ ngạc nhiên khi thấy cháu hỏi. Mợ không nghĩ câu hỏi lại là từ cháu. Tuy nhiên đừng giận mợ, vì mợ chỉ muốn cho cháu biết rằng mợ đã không hình dung cháu mà lại cần dò hỏi như vậy sao? Nếu cháu không muốn hiểu mợ, hãy tha lỗi cho sự sức sược của mợ. Cậu cháu cũng ngạc nhiên như mợ, và vì tin cháu là người có liên quan nên cậu mới hành động như vậy. Nhưng nếu quả thật cháu ngây thơ không biết, mợ phải nói rõ ràng hơn. Đúng hôm mợ từ Longbourn về, cậu cháu có một vị khách hết sức bất ngờ. Cậu Darcy đã đến và ngồi nói chuyện riêng với cậu trong phòng hàng giờ. Mọi chuyện đã xong trước khi mợ về tới nơi, nên nỗi tò mò của mợ không dày vò đáng sợ như nỗi tò mò của cháu có vẻ như thế. Cậu ấy đến để báo với cậu Gardiner là đã tìm ra em cháu và cậu Whiscombe ở đâu. Và cậu ấy đã gặp và nói chuyện với cả hai. Whiscombe thì nhiều lần, Lysia thì một lần. Theo như mợ suy ra được, cậu ấy rời Debside sau chúng ta một ngày và lên thành phố với quyết tâm truy tìm hai đứa. Động cơ nói ra là cậu ấy tin chắc do mình mà mọi người chưa được rõ sự tầm thường của Whiscombe. Để từ đó không thiếu nữ có nhân cách nào là yêu thương hay tin cậy cậu ta được. Cậu ấy rộng lòng cho rằng đầu đuôi câu chuyện này là do tính kiêu hãnh sai lầm của mình, và thú thật rằng đã từng nghĩ vạch trần những hành động riêng tư của cậu ta cho thiên hạ biết là tầm thường, không xứng với mình. Tính cách của cậu ta sẽ tự chứng tỏ. Do vậy, cậu ấy cho rằng mình có phận sự ra tay và nỗ lực sửa chữa một sai lầm chính mình đã gây ra. Nếu cậu ấy có động cơ khác, mợ tin chắc nó sẽ không bao giờ làm ô danh cậu ấy. Cậu ấy lên thành phố đôi ngày rồi mới tìm ra chúng. Nhưng cậu ấy có manh mối để tìm kiếm hơn là chúng ta. Thêm một lý do nữa để cậu ấy quyết tâm đi theo chúng ta. Dường như là có một bà Younger, trước đây có thời gian là gia sư của cô Darcy và đã bị đuổi việc vì một nguyên cớ bất mãn nào đó. Dù cậu ấy không nói là gì, bà ta bèn thuê một ngôi nhà lớn ở phố Edgewood và từ đó tự nuôi thân bằng cách cho thuê phòng trọ. Bà Younger này, cậu ấy biết, rất thân với Whiscombe, nên ngay khi lên thành phố thì cậu ấy đến chỗ bà này để dò la tin tức về cậu ta. Nhưng phải 2-3 ngày, cậu ấy mới moi được từ bà ta cái thứ mà mình cần. Mợ cho là bà ta không chịu phụ lòng tin dành cho mình mà không có khoản mua chuộc hối lộ. Vì thật ra bà ta biết phải tìm bạn bà ta ở đâu. Whiscombe quả là có đến chỗ bà ta khi chúng mới tới London, nên nếu bà ta chịu đón chúng vào nhà thì chúng đã ở trọ chỗ của bà ta rồi. Tuy nhiên cuối cùng, người bạn tử tế của chúng ta cũng có được chỉ dẫn mong muốn. Chúng đang ở phố Zess. Cậu ấy gặp Whiscombe và sau đó nhất quyết đòi gặp bằng được Lysia. Cậu ấy thừa nhận rằng ban đầu mục đích của mình với con bé là thuyết phục nó rời bỏ tình cảnh nhục nhã hiện tại và về lại với người thân ngay khi họ chịu nghe lời thuyết phục đó nó. Darcy ngỏ lời giúp đỡ trong chuyện này, nhưng cậu ấy thấy rằng Lysia vẫn một mực muốn ở lại. Nó chẳng cần biết đến người thân nào, nó không cần gì sự giúp đỡ của cậu ấy, nó không đời nào nghe chuyện rời bỏ Whiscombe. Con bé tin chắc một ngày nào đó chúng sẽ cưới nhau, còn bao giờ thì cũng chẳng quan trọng gì lắm. Vì tình cảm của nó như vậy, Darcy cũng nghĩ chỉ còn cách đạt được và xúc tiến nhanh cuộc hôn nhân mà ngay lần đầu nói chuyện với Whiscombe, cậu ấy đã dễ dàng biết là chưa bao giờ là dự định của cậu ta. Cậu ta thú nhận là buộc phải rời trung đoàn vì một số món nợ danh dự rất cấp bách, rồi không đắn đo đổ hết hậu quả việc Lydia trốn chạy cho sự điên rồ của con bé. Cậu ta định giải ngũ ngay, còn về tình cảnh của cậu ta trong tương lai, cậu ta chẳng thể phỏng đoán được nhiều. Cậu ta phải đi đâu đó, nhưng không biết đi đâu và biết mình sẽ không có gì để sống. Cậu Darcy hỏi cậu ta tại sao không cưới em gái cháu ngay. Dù ông Bennet không được cho là giàu có lắm, ông cũng có thể làm gì đó cho cậu ta, và địa vị cậu ta sẽ được lợi do hôn nhân. Nhưng cậu ấy thấy rằng, khi trả lời câu hỏi này, Wickham vẫn nuôi hy vọng làm giàu bằng hôn nhân có lợi hơn ở một xứ nào khác. Tuy nhiên, trong tình cảnh như thế này, cậu ta khó mà cưỡng cái cám dỗ được cứu giúp tức thì. Họ gặp nhau vài lần, có nhiều chuyện phải bàn. Tất nhiên là Wickham muốn nhiều hơn cậu ta có thể nhận, nhưng cuối cùng đành phải biết điều. Họ đã thỏa thuận xong xuôi mọi sự. Bước tiếp theo là Darcy cho cậu cháu biết chuyện. Vì vậy mà cậu ấy ghé phố Gatchurst lần đầu vào buổi tối trước khi mợ về. Nhưng không gặp cậu Gardiner, và khi hỏi thêm, Darcy biết được rằng cha cháu vẫn còn ở với cậu, nhưng sáng hôm sau sẽ rời thành phố. Cậu ấy không cho rằng cha cháu là người thích hợp để hỏi ý kiến bằng cậu cháu, do vậy sẵn lòng hoãn lại chưa gặp cậu mà đợi đến khi cha cháu đi. Cậu ấy không để lại tên, nên phải đến hôm sau cậu cháu mới biết được rằng một quý ông đã ghé có việc. Hôm thứ bảy cậu ấy lại đến. Cha cháu đi rồi, cậu cháu ở nhà, và như mợ đã kể đấy, họ nói chuyện với nhau rất lâu. Hôm chủ nhật họ lại gặp nhau, và rồi mợ cũng gặp cậu ấy. Mãi đến hôm thứ hai mọi chuyện mới dàn xếp xong. Lên đó người đưa thư hỏa tốc được cử đi Longbourn, nhưng khách của chúng ta rất bướng bỉnh, Lydia. Mợ cho rằng suy cho cùng thì bướng bỉnh mới thật là khuyết điểm trong tính cách của cậu ấy. Cậu ấy bị chê trách vì lỗi này hay lỗi khác, nhưng lỗi này mới đúng. Không có gì cần làm mà cậu ấy chưa tự làm. Dù mợ tin chắc mà mợ không nói vậy để được cảm ơn, cho nên đừng nhắc gì đến chuyện đó nữa. Cậu cháu sẽ hết sức sẵn lòng lo liệu mọi chuyện. Họ tranh giành với nhau về chuyện đó một hồi lâu, lâu hơn là thanh niên này hay cô gái có liên quan đáng được. Nhưng cuối cùng, cậu cháu buộc phải nhượng bộ, và thay vì được phép giúp cháu gái mình, chỉ đành lòng nhận tiếng khen, mà điều này trái ý vô cùng. Nên mợ thật lòng tin lá thư của cháu sáng nay làm cho cậu rất vui mừng, vì nó đòi hỏi một lời giải thích sẽ tước đi của cậu thứ lông vũ vay mượn và trả lời khen về đúng chỗ. Nhưng Lizzie ơi, chuyện này chỉ mình cháu được biết thôi nhá, hay cùng lắm là Jane biết nữa thôi. Mợ cho rằng cháu biết khá rõ những gì đã được làm cho đôi trẻ. Nợ phải trả cho cậu ta, mợ tin là lên đến hơn 1.000 bảng nhiều. 1.000 nữa chia cho con bé ngoài tiền riêng của nó và mua chút chức vụ cho cậu ta. Lý do tại sao một mình cậu ấy làm hết những chuyện này là như mợ đã kể ở trên. Do cậu ấy dè dặt và thiếu cân nhắc mọi bề, dẫn đến hậu quả là mọi người đã không rõ chân tướng của Wickham, nên cậu ta mới được đón nhận và chiếu cố như vậy. Có lẽ điều này cũng có phần đúng, dù rằng mợ không tin sự dè dặt của cậu ấy hay của bất kỳ ai, lại phải chịu trách nhiệm cho sự việc này. Nhưng Lizzie yêu quý của mợ ơi, mặc dù cho mọi lời lẽ tử tế này, cháu có thể hoàn toàn an tâm là cậu cháu sẽ không bao giờ nhượng bộ nếu cậu mợ không tin rằng cậu ấy còn có một mối quan tâm nữa trong chuyện này. Khi mọi chuyện đã được định đoạt xong, cậu ấy quay về với các bạn, vẫn còn ở Pemberley, nhưng hai bên đã đồng ý là khi đám cưới diễn ra, cậu ấy phải lên Longbourn một lần nữa và mọi chuyện tiền nong lúc đó sẽ được giải quyết cho xong. Mợ tin là giờ mợ đã kể hết cho cháu nghe đầu đuôi của sự tình. Cháu nói nghe chuyện khiến cháu ngạc nhiên vô cùng, nên mợ hy vọng ít nhất nó cũng sẽ không làm cho cháu bất bình gì. Lydia đến nhà cậu mợ, còn Wickham thường xuyên được tiếp đón. Cậu ta vẫn hệt như xưa. Khi mợ biết cậu ta ở Hertfordshire, nhưng mợ sẽ không nói cháu nghe mợ ít hài lòng về cư xử của con bé khi ở với cậu mợ như thế nào đâu. Nếu mợ không nhận thấy, theo lá thư của Jane hôm thứ tư vừa rồi, rằng khi về nhà, nó cũng cư xử y hệt như vậy. Cho nên giờ đây, mợ có kể cũng không thể làm cháu đau lòng thêm nữa. Mợ đã nhiều lần nghiêm túc nói chuyện với nó, cho nó thấy mọi sai trái trong những việc nó đã làm, và mọi bất hạnh gây ra cho gia đình. Nó mà chịu nghe mợ, thì đó là nhờ may mắn thôi, bởi mợ tin chắc nó không lắng nghe. Đôi lúc mợ thấy giận sôi lên, nhưng rồi mợ nhớ lại Elizabeth và Jane thân yêu của mợ. và vì các cháu mà mợ nhẫn nhục với nó. Cậu Darcy quay lại y hẹn và như Lydia đã cho cháu biết, dự đám cưới. Hôm sau cậu ấy dùng bữa với cả nhà, rồi lại phải rời thành phố hôm thứ tư hay thứ năm gì đó. Cháu có giận mợ lắm không, Lizzie yêu quý của mợ? Nếu mợ nhân đây mà nói, mà lúc trước mợ đã không đủ can đảm để nói. Mợ mến cậu ấy biết bao nhiêu. Cậu ấy cư xử với cậu mợ về mọi mặt cũng dễ mến như khi chúng ta ở Devonshire. Hiểu biết và ý kiến của cậu ấy đều làm mợ hài lòng. Cậu ấy chỉ thiếu mỗi chút tươi vui hơn, mà chuyện đó thì nếu cậu ấy khôn ngoan mà chọn vợ, người vợ có thể dạy cho cậu ấy. Mợ nghĩ cậu ấy rất kín đáo, hầu như không một lần nhắc đến tên cháu. Nhưng sự kín đáo dường như đang thịnh hành thì phải. Xin hãy tha thứ cho mợ, nếu mợ quá tự phụ, hay ít ra cũng đừng trừng phạt mợ đến mức đuổi mợ khỏi Pemberley. Đến bao giờ được đi khắp trang viên đó thì mợ mới thấy hoàn toàn mãn nguyện. Một chiếc xe bốn bánh thấp với một cặp ngựa non nhỏ dễ thương sẽ đúng là cái ta cần. Nhưng mợ không viết thêm được nữa. Bọn nhỏ chờ mợ cả nửa giờ rồi. Thương cháu, bà Gardiner. Nội dung bức thư khiến cho tâm trạng của Elizabeth rối bời. Cô khó mà xác định được niềm vui hay nỗi đau chiếm nhiều hơn cả. Những mối nghi hồ băn khoăn lờ mờ do chưa biết chắc những gì Darcy đã làm để tắc thành đám của em cô hóa ra đúng đến không thể nào tin được. Cô đã từng sợ phải khuyến khích những hồ nghi ấy thành một lòng tốt quá bao la đến không thể nào có. Đồng thời cô cũng sợ mình nghi đúng vì nỗi dày vò về phận sự. Anh đã cố tình theo họ lên thành phố. Anh đã lãnh lấy mọi phiền phức và sỉ nhục đi kèm cuộc tìm kiếm như vậy. Khi cần phải khẩn nài một người đàn bà mà anh hẳn khinh ghét và phải gặp thường xuyên, nói lý lẽ, thuyết phục và cuối cùng là mua chuộc người đàn ông mà anh vẫn luôn muốn tránh mặt nhất. Ngay cả nói tên của anh ta cũng là sự trừng phạt. Anh đã làm mọi điều này cho một đứa con gái anh không thể yêu thương cũng chẳng quý trọng. Trái tim cô quả đã thì thầm rằng anh làm điều đó vì cô. Nhưng niềm hy vọng sớm bị những cân nhắc khác ngăn chặn. Và chẳng mấy chốc cô cảm thấy rằng dù muốn tự phụ đến mấy, cô cũng không thể trông đợi tình cảm anh dành cho cô. Trong một người con gái đã từ chối anh, vượt qua được một sự cảm xúc tự nhiên khác, nỗi gây sợ mối quan hệ họ hàng với Whiskam. Anh em cột chèo với Whiskam, mọi kiểu kiêu hãnh đều phải gây sợ một mối quan hệ như vậy. Quả đúng là anh đã làm quá nhiều, cô nghĩ mà xấu hổ biết chừng nào. Nhưng anh đã nêu một lý do tại sao mình can thiệp, điều này không đòi hỏi phải cố gắng lắm mới tin được. Thật hợp lý là anh cảm thấy mình đã sai, anh có lòng hào phóng và anh có phương tiện dùng nó. Và dù cô sẽ không cho rằng mình là nguyên nhân chủ yếu xui khiến anh, có lẽ cô có thể tin rằng lòng yêu mến còn sót lại dành cho cô ắt đã tiếp sức cho anh một việc liên quan đáng kể đến sự thanh thản trong tâm hồn của cô. Thật đau lòng, vô cùng đau lòng khi biết rằng họ chịu ơn một người sẽ chẳng bao giờ nhận sự đền đáp. Nhờ có anh mà họ tìm lại được Lydia, nhân cách của họ, mọi thứ. Ôi, cô thật lòng khổ sở vì mọi tình cảm vô ơn cô từng khuyến khích. Mọi lời nói vô lễ cô từng nhắm vào anh. Cô thấy xấu hổ về mình, nhưng cô hãnh diện về anh. Hãnh diện rằng trong một việc vì thương cảm và danh dự, anh đã vượt qua được chính mình. Cô đọc đi đọc lại những chỗ mợ khen ngợi anh. Chuyện đó khá là khó khăn, nhưng nó làm cho cô vui lòng. Cô thậm chí còn nhận thấy chút niềm vui, dù pha lẫn tiếc nuối, khi thấy cả cậu và mợ đều trước sau vẫn tin rằng tình cảm và sự tin cậy tồn tại giữa Darcy và cô. Cô đang ngồi trầm ngâm thì phải đứng lên vì có ai đó đến gần và cô chưa kịp rẽ vào lối khác thì Whiskam đã bắt kịp cô. Tôi e rằng tôi cắt ngang cuộc dạo chơi lẻ loi của chị. Chị yêu quý. Anh ta mở lời khi đến bên cô. Tất nhiên rồi. Cô mỉm cười đáp. Nhưng việc cắt ngang không nhất thiết là khó chịu. Quả thực nếu thế thì tôi lấy làm tiếc. Ta vẫn luôn là bạn thân và giờ chúng ta còn thân hơn nữa. Đúng. Mọi người đã ra chưa? Tôi cũng không biết. Bà Bennet với Lydia sẽ lên xe ngựa qua Merrington. Thế chị yêu quý, theo cậu mợ chị thì tôi được biết chị đã thấy Pemberley thật rồi. Cô trả lời là đúng vậy. Tôi gần như ghen tị với thú vui của chị. Vậy nhưng tôi tin chuyện đó sẽ là quá sức tôi. Bằng không thì tôi đã ghé thăm trên đường đi Newcastle rồi. Thế tôi cho là chị đã gặp bà quản gia già. Renoir tội nghiệp. Bà ấy vẫn luôn quý mến tôi. Nhưng tất nhiên, bà ấy không nhắc tên tôi với chị. Có chứ, bà ấy có nhắc. Vậy bà ấy nói gì? Rằng anh đã vào quân ngũ, và bà ấy sợ là anh đã thành ra không tốt. Ở cách xa như thế, anh biết mà, mọi chuyện bị trình bày sai lệch đi. Tất nhiên rồi, anh ta đáp, bặm môi. Elizabeth mong mình đã làm cho anh ta im miệng, nhưng lát sau anh ta lại nói. Tôi ngạc nhiên khi gặp Darcy ở thành phố hồi tháng rồi. Chúng tôi gặp nhau vài bận. Tôi chẳng biết anh ta làm gì ở đó. Có lẽ là chuẩn bị cho hôn lễ với tiểu thư DePost, Elizabeth nói. Hẳn phải là chuyện gì đặc biệt mới kéo anh ấy đến đó vào thời gian này trong năm. Chắc chắn rồi. Lúc ở Lumberton, chị có gặp anh ta không? Theo như ông bà Gardiner kể, thì tôi nghĩ là chị có gặp. Phải, anh ấy giới thiệu chúng tôi với em gái. Vậy chị có thích cô ta không? Thích lắm. Thật ra thì tôi nghe là cô ta đã thay đổi lạ lùng trong vài năm trở lại đây. Lần trước tôi gặp cô ta không hứa hẹn gì lắm. Tôi rất mừng là chị thích cô ta. Tôi mong cô ta sẽ thành người tử tế. Tôi dám chắc là cô bé sẽ thế. Cô bé đã qua cái tuổi khó khăn nhất rồi. Chị có đi ngang qua làng Kimpton không? Tôi không nhớ là có. Tôi nhắc đến nó vì đó là đời sống lẽ ra tôi đã có. Một chốn vô cùng thú vị, nhà mục sư tuyệt vời, lẽ ra nó phù hợp cho tôi về mọi mặt. Làm sao mà anh thích giảng giáo lý cho được? Cực kỳ thích ấy chứ. Lẽ ra tôi đã có thể xem đó là một phần phận sự của mình. Rồi thì sự cố gắng chẳng mấy chốc có gì cả. Người ta không nên kêu ca, nhưng thật thế, lẽ ra nó đã là cái gì to tát cho tôi. Sự yên tĩnh, sự ẩn dật của một đời sống như thế sẽ thỏa đáp mọi ý niệm của tôi về hạnh phúc. Nhưng chuyện lại không thành. Lúc ở Kent, chị đã bao giờ nghe Darcy nhắc đến chuyện này chưa? Tôi có nghe người đáng tin cậy nói, mà tôi nghĩ cũng đúng là chức nghiệp ấy chỉ để lại cho anh có điều kiện và theo ý muốn của người đỡ đầu hiện tại. Chị nghe thế à? Phải, chuyện đó cũng có phần đúng. Tôi đã nói như thế với chị từ đầu rồi, chắc chị còn nhớ chứ? Tôi còn nghe là có dạo khi việc giảng đạo không hấp dẫn với anh, nhưng có vẻ vậy lúc này. Anh đã quyết ý không bao giờ đi tu và chuyện đã được thỏa hiệp theo đó. Chị nghe rồi à? Mà điều đó không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Ác chị còn nhớ điều tôi đã nói với chị về điểm đó chứ? Khi lần đầu chúng ta nói về chuyện này. Lúc này họ đã về đến gần cửa nhà. Vì cô bước nhanh để rũ bỏ anh ta, và vì em gái nên cô không muốn khiêu khích anh ta. Đáp lại cô chỉ nói với nụ cười hiền lành. Nào, anh Wickham, ta là chị em. Anh biết mà, ta đừng tranh cãi về quá khứ nữa. Trong tương lai tôi mong ta sẽ luôn đồng lòng. Cô đưa tay ra, anh ta hôn lên bàn tay cô với kiểu chiều chuộng trìu mến. Dù anh ta khó mà biết phải tỏ vẻ thế nào. Và rồi họ vào nhà. Anh Wickham hoàn toàn mãn nguyện về cuộc trò chuyện này đến mức không bao giờ còn tự làm khổ mình hay khiêu khích chị gái Elizabeth yêu quý mà đi khơi mào về chủ đề này. Còn cô thì hài lòng thấy là mình đã nói đủ để anh ta ngậm miệng. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày anh ta và Lydia lên đường, và bà Bennet buộc phải chịu cuộc chia ly rất có thể sẽ kéo dài cả năm là ít, vì chồng bà tuyệt không thực hiện kế hoạch bà đề xuất là cả nhà đến Newcastle. Ôi, Lydia yêu quý của mẹ, bà ta nói, bao giờ mẹ con mình mới gặp lại nhau đây? Ôi trời, con cũng không biết nữa, có lẽ trong vài ba năm tới thì chưa đâu. Viết thư cho mẹ thường xuyên con nhé. Con sẽ cố hết sức để viết thường xuyên ạ. Nhưng mẹ cũng biết, gái lấy chồng rồi thì chả bao giờ được rảnh rang mà thư với từ nữa. Các chị cứ viết thư cho con, họ còn có việc gì để làm nữa đâu. Wickham chào từ biệt trìu mến hơn vợ nhiều. Anh ta mỉm cười trông điển trai và nói lắm điều hay ho. Cậu ta vẫn là anh chàng bảnh bao như cha thấy xưa giờ. Ông Bennet nói ngay khi họ ra khỏi nhà. Cậu ta cười điệu, cười nụ, tán tỉnh cả nhà chúng ta. Cha thật vô cùng hãnh diện về cậu ta. Cha đố ngay cả ngài William Luscat tìm được một thằng con rể quý báu hơn đấy. Con gái đi rồi khiến bà Bennet ủ rột suốt mấy ngày. Mẹ vẫn nghĩ, bà nói, chẳng có gì khổ hơn là chia lìa người thân. Vắng họ rồi, người ta dường như thật lẻ loi. Mẹ thấy chưa, thưa mẹ, đây là hậu quả khi gả con gái đi đấy. Elizabeth nói, mẹ nên hài lòng hơn vì bốn đứa kia vẫn còn chưa đi lấy chồng. Không phải thế, Lydia không bỏ mẹ mà đi vì nó lấy chồng, mà chỉ vì trung đoàn chúng nó tình cờ đâu lại ở xa tít mù như thế. Nếu họ gần hơn thì con bé đã không phải đi sớm như vậy. Nhưng tình trạng ổ ê mà sự kiện này ném vào bà cũng sớm vơi đi. Đầu óc của bà mở ra mà nôn nao hy vọng vì cái tin bấy giờ bắt đầu lan truyền. Bà quản gia ở Netherfield đã được lệnh chuẩn bị cho cậu chủ về. Một đôi ngày nữa, cậu Bingley sẽ xuống săn bắn ở đó vài tuần. Bà Bennet thật nhấp nhỏm không yên. Bà cứ hết nhìn Jane rồi lại mỉm cười lắc đầu. Chà chà, vậy là cậu Bingley sắp xuống rồi gì à? Vì bà Philip là người đầu tiên đem tin đến. Chà, vậy càng tốt. Mặc dù chẳng phải tôi để tâm gì đến chuyện đó đâu. Cậu ta chẳng là gì với nhà ta. Dì biết đấy. Tôi cũng tin chắc tôi không bao giờ muốn thấy mặt cậu ta nữa. Nhưng dù gì thì nếu cậu ta thích đến Netherfield thì xin mời. Ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra chứ. Nhưng chuyện đó thì có dính dáng gì tới nhà ta đâu. Dì biết đấy. Dì ạ. Từ lâu nhà tôi đã đồng ý là không bao giờ nhắc lời nào về chuyện đó nữa rồi. Thế có chắc là cậu ta sắp về không? Chị cứ yên chí đi, người kia đáp. Vì tối qua bà Nichols tới Barrington, em thấy bà ấy đi ngang nên cố ý đi ra để biết thực hy ra sao. Thì bà ấy bảo đúng là như vậy. Muộn nhất thì thứ năm này, cậu ta xuống rất có thể là thứ tư. Bà ấy đang đến hàng thịt, bà ấy bảo em thế để dặn ít thịt cho hôm thứ tư. Bà ấy còn dành sẵn 3 cặp vịt béo tốt để làm thịt nữa. Jane nghe về anh thì không khỏi biến sắc. Đã nhiều tháng rồi cô không nhắc đến tên anh với Elizabeth. Nhưng giờ đây, khi hai chị em vừa được một mình với nhau, cô liền nói, Lizzy này, hôm nay chị thấy em nhìn chị khi dì thuật lại tin đồn lúc này. Và chị biết chị đã tỏ ra buồn khổ, nhưng đừng cho đó là vì nguyên do ngớ ngẩn nào nhé. Chị chỉ bối rối trong lúc đó thôi, vì chị cảm thấy chị sẽ bị nhìn ngó. Chị thật lòng cam đoan với em rằng tin đó không khiến chị vui mừng hay buồn gì cả đâu. Chị vui vì một chuyện, rằng anh ấy về một mình, vì chúng ta sẽ ít gặp anh ấy hơn. Không phải chị sợ chính mình, mà chị sợ những bàn tán ra vào của người khác. Elizabeth không biết phải hiểu chuyện này ra sao. Nếu cô không gặp anh ở Debside, ắt cô đã cho rằng anh đến đó không nhằm mục đích nào ngoài điều đã thừa nhận. Nhưng cô vẫn nghĩ anh thích Jane, nên cô phân vân về khả năng lớn hơn. Anh đến mà được bạn cho phép, hay đủ mạnh dạn đến mà chưa được cho phép. Thế nhưng đôi khi cô nghĩ bụng, anh chàng tội nghiệp đến ngôi nhà mà anh đã thuê ở Pháp thì cũng khó mà không làm dấy lên đủ kiểu suy toán. Mình sẽ để mặc anh ấy thôi. Bất chấp những điều chị cô đã nói và thật lòng tin đó là cảm giác của mình khi trông chờ anh tới, Elizabeth dễ dàng nhận thấy tinh thần chị bị chuyện này tác động. Tâm trạng của chị bị xáo động hơn, thất thường hơn cô thấy xưa nay. Đề tài mà cha mẹ họ đã bàn luận sôi nổi độ một năm trước giờ lại được khêu ra. Bao giờ có Bingley đến không ạ? Bà Bennet nói, tất nhiên là ông sẽ đến thăm cậu ấy đấy nhá. Không đâu, không đâu. Năm ngoái bà đã ép tôi đi thăm cậu ta và cam đoan nếu tôi đi gặp cậu ta sẽ cưới một trong mấy cô con gái của tôi. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì, nên tôi sẽ không để bị sai đi làm việc công cốc đó nữa đâu. Vợ ông trình bày cho ông thấy mọi quý ông trong vùng đều phải có sự quan tâm như vậy khi anh về lại Netherfield. Tôi xem thường cái lễ nghi phép tắc này, ông đáp. Nếu cậu ta muốn kết giao với chúng ta, cứ để cậu ta tìm. Cậu ta biết nhà của chúng ta ở đâu mà. Tôi sẽ không mất thì giờ chạy theo hàng xóm mỗi khi họ bỏ đi rồi quay lại đâu. À, tôi chỉ biết mỗi chuyện là nếu ông mà không đến thăm cậu ấy thì thật là vô phép kinh khủng. Tuy thế, tôi đã quyết là chuyện đó cũng chẳng ngăn được tôi mời cậu ấy đến đây dùng cơm. Chúng ta phải sớm mời bà Long về nhà Gooding. Cộng với nhà ta nữa là cả thảy 13 người, nên sẽ có vừa đủ chỗ ở bàn cho cậu ấy. Khuây khỏa vì quyết định này, bà chịu được tính bất lịch sự của chồng hơn. Dù thật khổ sở khi biết rằng Vì vậy mà ắt hàng xóm người ta, ai ai cũng sẽ đi thăm anh Bingley trước họ. Khi sắp đến ngày anh về, giờ chị lại thấy tiếc là anh ấy về. Jane nói với em gái, chuyện đó sẽ chẳng quan trọng gì. Chị có thể gặp anh ấy mà hoàn toàn rửng rưng. Nhưng chị khó mà chịu nổi cứ nghe mọi người nhắc mãi chuyện này như vậy. Mẹ có ý tốt, nhưng mẹ không biết, không ai biết chị khổ thế nào vì điều mẹ nói. Bao giờ hết quãng thời gian anh ấy ở Netherfield thì chị sẽ mừng lắm. Em ước biết nói gì để an ủi chị, Elizabeth đáp. Nhưng điều đó hoàn toàn quá sức với em. Chị hẳn đã cảm thấy điều đó, nên em không được dịp hả dạ như thường lệ khi khuyên giảng người đang đau khổ biết kiên nhẫn, vì chị bao giờ cũng có thừa. Anh Bingley về tới nhà, bà Bennet được gia nhân tiếp tay, xoay sở biết tin sớm nhất, nên giai đoạn nôn nao nhấp nhỏm về phía bà đã lâu hết mức rồi. Bà đếm số ngày từ đây đến khi có thể gửi lời mời, không mong gì được gặp anh sớm hơn. Nhưng đến sáng thứ ba sau khi anh tới Hertfordshire, từ trên cửa sổ phòng thay đồ, bà nhìn thấy anh đi vào bãi rào và cưỡi ngựa chạy thẳng về phía nhà. Bà háo hức gọi các con gái để chia sẻ nỗi vui mừng với mình. Jane cương quyết ngồi lại bên bàn, nhưng Elizabeth để chiều lòng mẹ đến bên cửa sổ. Cô nhìn thì thấy Darcy đi với anh, nên lại ngồi xuống bên chị. Mẹ ơi, có một anh đi với anh ấy, Kitty nói. Ai mới được nhỉ? Mẹ cho là một người quen nào đó, con yêu. Mẹ chắc chắn là mẹ không biết. Ủa? Kitty đáp. Trông hệt như là người hay đi với anh ấy lúc trước ấy. Cái anh tên là gì nhỉ? Cái người cao cao và kiêu kỳ ạ? Lạy Chúa tôi, anh Darcy. Mà mẹ cam đoan đúng là thế rồi. Chà, đúng là bạn nào của anh Bingley thì cũng sẽ luôn được nghênh đón đến nhà ta. Bằng không thì mẹ phải nói rằng thấy mặt cậu ta là mẹ đã ghét rồi. Jane nhìn Elizabeth vừa ngạc nhiên vừa băn khoăn. Chị không biết nhiều chuyện họ gặp nhau ở Debside, nên cảm thông với nỗi ngượng nghịu em gái phải chịu. Khi gần như lần đầu gặp anh kể từ khi nhận lá thư phân trần, cả hai chị em đều khá lúng túng. Người này ái ngại cho người kia, và tất nhiên là cho cả chính mình nữa. Còn bà mẹ thì cứ tiếp tục thao thao. Những là không thích anh Darcy, rồi quyết lịch thiệp với anh chỉ như người bạn của anh Bingley, nhưng không ai nghe thấy. Nhưng Elizabeth có nguồn cơn bứt rứt mà Jane không thể nghi ngờ. Cô chưa hề có can đảm cho chị xem lá thư của bà Gardiner, hay cho chị biết mình đã thay đổi cảm nhận về với anh. Với Jane, anh chỉ là người bị cô khước từ lời cầu hôn, và không được cô đánh giá đúng. Nhưng với thông tin rộng hơn mà cô có, anh là người mà cả gia đình mang ơn nhờ những cái lợi đầu tiên, và người mà cô yêu mến. Nếu không phải một cách dịu dàng như Jane cảm thấy đối với Bingley, thì ít nhất cũng hợp lẽ và đúng đắn như vậy. Cô ngạc nhiên vì anh đến. Anh đến Netherfield, đến Longmont và tự ý tìm gặp lại cô. Cũng gần như lần đầu cô chứng kiến thái độ anh thay đổi ở Debside. Sắc hồng trên mặt cô xua đi lại ửng lên cả nửa phút mà thêm rực rỡ. Và nụ cười vui sướng góp thêm phần long lanh trong đôi mắt. Khi trong khoảnh khắc đó cô nghĩ rằng cảm tình và ước mong của anh hẳn vẫn chưa suy chuyển. Nhưng cô vẫn chưa an tâm. Cô nghĩ bụng, để mình xem anh cư xử thế nào đã. Mong đợi bây giờ thì còn khá sớm. Cô ngồi chăm chú thêu, cố thản nhiên và không dám ngước mắt lên, cho đến khi nỗi tò mò sốt ruột khiến cô đưa mắt nhìn mặt chị. Khi gia nhân tiến đến cửa, Jane trông có một chút nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng trầm tĩnh hơn Elizabeth tưởng. Khi hai anh xuất hiện, mặt chị ửng hồng hơn, nhưng chị tiếp đón họ khá ung dung và thái độ đúng mực, không có dấu hiệu oán giận hay chiều lụy thừa thãi nào. Elizabeth chỉ nói với mỗi người đôi câu trong chừng mực phép tắc cho phép, rồi ngồi xuống thêu tiếp, với sự hăm hở mà công việc này vốn không đòi hỏi. Cô chỉ liều liếc nhìn Darcy một lần, trông anh nghiêm nghị như thường lệ, và cô nghĩ hơn ngày xưa ở Hertfordshire, nghiêm nghị hơn là cô thấy anh ở Pemberley. Nhưng có lẽ có mặt mẹ cô ở đó thì anh không thể như khi trước mặt cậu mợ. Đó là một phỏng đoán đau lòng, nhưng không phải là không chắc chắn. Cô cũng chỉ thấy Bingley trong một thoáng, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thấy anh có vẻ vừa vui vừa lúng túng. anh được bà Bennett tiếp đón lịch thiệp đến mức hai cô con gái phải xấu hổ, nhất là khi tương phản với sự lễ phép lạnh lùng khách sáo khi bà nhún gối chào hỏi bạn anh. Riêng Elizabeth biết rằng nhờ Darcy mà con gái cưng của mẹ khỏi chịu sự ô nhục không cứu vãn nổi, khổ tâm vô cùng vì cách đối xử phân biệt sai trái như vậy. Darcy sau khi hỏi cô ông bà Gardiner thế nào, một câu hỏi mà cô không khỏi bối rối trả lời, hầu như không nói gì. Anh không ở bên cô, có lẽ đó là lý do anh im lặng. Nhưng ở Debside thì không như vậy. Ở đấy anh nói chuyện với người thân của cô khi không thể nói với cô. Nhưng giờ đây thì vài phút trôi qua mà vẫn không nghe anh lên tiếng. Và khi thỉnh thoảng không cưỡng được nỗi thôi thúc tò mò, cô đưa mắt lên nhìn mặt anh. Cô thường thấy anh nhìn Jane cũng như nhìn cô, nhưng thường xuyên chỉ cúi nhìn xuống. Cô thấy anh lộ rõ vẻ đăm chiêu hơn mà lại ít sốt sáng muốn chiều lòng hơn lần trước họ gặp nhau. Cô thấy thất vọng rồi lại tự giận mình vì như thế. Cô ngẫm, mình còn mong sự thể khác đi ư? Vậy thì sao anh lại đến đây? Cô chẳng buồn trò chuyện với ai ngoài anh, nhưng với anh thì cô khó mà có can đảm để nói. Cô hỏi thăm về em gái của anh, nhưng rồi không dám nói gì thêm nữa. Bà Bennett nói, cậu Bingley này, từ khi cậu đi đến nay đã lâu rồi nhỉ? Anh mau mắn đồng tình. Tôi đã đâm lo là cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thiên hạ đã đồn cậu định rời hẳn nơi này vào kỳ lễ thánh Michel. Tuy nhiên tôi hy vọng điều đó không đúng. Từ dạo cậu đi trong vùng có nhiều chuyện thay đổi lắm. Cô Lucas đã lấy chồng và yên bề gia thất. Và một cô con gái của tôi nữa. Tôi chắc cậu đã nghe chuyện đó. Quả thực cậu đã đọc trên báo. Họ đăng trên tờ thời báo và người đưa tin. Tôi biết là thế, dù viết không đúng mức. Một tin chỉ nói, mới đây ngài George Wickham đã thành hôn với cô Lydia Bennett, mà không có chữ nào về cha nó hay nơi nó sống gì sất. Một tin ấy cũng do cậu em Gardiner của tôi soạn thảo, nên tôi thắc mắc, sao cậu ấy lại làm hậu động như thế chứ? Cậu đã xem chưa? Bingley đáp là đã xem, rồi chúc mừng. Elizabeth chẳng dám ngước mắt lên. Do vậy, cô không biết Darcy trông ra sao. Đúng là gả con gái vào chỗ yên ấm thì thích thật, mẹ cô nói tiếp. Nhưng cậu Bingley này, đồng thời tôi cũng khó lòng chịu được khi phải xa con gái như thế. Chúng đã xuống Newcastle, dường như là một nơi tận phía Bắc. Tôi cũng chẳng biết chúng phải ở lại đó bao lâu nữa. Trung đoàn của cậu ta ở đấy, vì tôi cho rằng cậu đã nghe cậu ta rời trung đoàn dân quân hạt X mà vào quân chính quy. Tạ ơn Chúa, cậu ta cũng có giam ba bạn bè, dù có lẽ không nhiều như cậu ta xứng đáng. Elizabeth biết câu này nhắm vào Darcy. Cô khổ sở vì xấu hổ đến mức khó mà ngồi yên. Tuy nhiên nó khiến cô cố mà nói chuyện. Trước đó chưa có gì khác làm được tài tình như vậy. Cô hỏi lúc này Bingley có định ở lại trong vùng không? Anh nói anh tin vài tuần. Bao giờ cậu bắn hết chim ở chỗ mình rồi, cậu Bingley ạ? Mẹ cô nói, tôi mời cậu đến đây, cứ săn bắn thỏa thích trên điền trang của ông Bennett. Tôi tin chắc ông ấy sẽ vô cùng sung sướng, chiều lòng cậu và sẽ để dành mọi ổ gà khô tốt nhất cho cậu. Elizabeth lại càng khổ sở hơn vì sự quan tâm thừa thãi và nhiễu sự thế kia. Nếu cũng cái viễn cảnh tươi đẹp đã làm họ tự mãn một năm trước mà xuất hiện lúc này, thì cô tin chắc mọi thứ cũng sẽ nhanh nhanh đi đến một kết cục đáng buồn như trước. Đúng khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy bao năm hạnh phúc cũng không thể bù đắp được cho Jane hay cô những phút giây lúng túng khổ sở như thế này. Ước muốn vô hạn của lòng mình, cô tự nhủ là không bao giờ phải trò chuyện với ai trong số họ nữa. Niềm vui khi giao thiệp với họ không thể bù đắp được nỗi khốn khổ thế này. Mình sẽ không bao giờ gặp lại ai trong số họ nữa. Thế nhưng chốc sau thì nỗi khốn khổ mà bao năm hạnh phúc cũng không được bù đắp đã khuây nguôi đáng kể khi cô quan sát thấy nét đẹp của chị mình nhen nhóm lại lòng ngưỡng mộ của người yêu xưa. Khi anh mới vào, anh chỉ nói với Jane đôi câu, nhưng cứ mỗi 5 phút lại dường như để ý đến cô hơn. Anh thấy cô vẫn xinh đẹp như năm ngoái, vẫn tốt tính, vẫn chân thật, dù không nhiều lời lắm. Jane cố để không ai nhận thấy sự khác biệt nào ở mình cả, nên thật lòng tin mình vẫn trò chuyện nhiều như trước. Nhưng tâm trí cô bận bịu nên không phải lúc nào cô cũng nhận ra mình đang im lặng. Khi các anh đứng lên để đi, bà Bennett không quên giữ phép lịch thiệp đầy dụng ý. họ được mời và nhận lời rằng ít ngày nữa sẽ dùng bữa tại Longsbourn. Cậu Bingley còn nợ tôi một đôi lần đến chơi đấy nhá. Bà nói thêm, vì mùa đông năm ngoái khi cậu về thành phố, cậu hứa dùng bữa cơm với gia đình chúng tôi ngay khi cậu quay về. Tôi không quên cậu, cậu thấy đấy, tôi cam đoan với cậu là tôi đã rất thất vọng khi cậu không quay lại để giữ lời hứa. Bingley trông hơi ngẩn ngơ khi ngẫm lại chuyện này và nói đôi điều tỏ ý bận lòng vì đã để công việc ngăn trở. Thế rồi họ đi mất. Bà Bennett đã rất muốn mời họ ở lại dùng bữa ngay ngày hôm ấy, nhưng dù bà vẫn luôn dọn bữa ăn tử tế, bà nghĩ phải hai món mới đủ tươm tất cho người mà bà có những ý đồ nôn nóng như vậy, hay làm vừa miệng và thỏa lòng tự tôn của người có cả 10.000 bảng mỗi năm. Một chuyến viếng thăm tư dinh của gia đình Bennett từ Darcy và người bạn Bingley đơn giản chỉ như vậy thôi, nhưng lại mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho người đọc. Từ việc háo hức chờ đợi sự tương tác của hai cặp đôi Jane và Bingley lẫn Elizabeth và Darcy, tò mò về phản ứng của nữ chính, đến chuyện không thoải mái hay thậm chí là khó chịu với tính cách xấu xí và thái độ khiếm nhã của bà Bennett. Chương 53 tưởng như không có gì đặc biệt, nhưng lại thực sự hấp dẫn. Cùng hẹn nhau ở phần tiếp theo nhé!